Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 661, chương 660. Kamikawa-san, ta cũng không muốn cùng ngươi so. Renzo Koya nghề nghiệp là quản gia, có thể chính là cái kia Lavender biệt thự quản gia. Tòa này đảo không có tín hiệu, cũng không có thuyền sẽ đặc biệt lại đây. Vô tuyến điện bị phá hỏng rơi. Chỉnh chính là một tòa đảo biệt lập. Hắn ở chỗ này 2 ngày. Lẽ nào không ý thức được mưu tính tất cả những thứ này người muốn làm gì sao? Vẫn là nói hắn biết rõ gặp nguy hiểm còn ở lại chỗ này. Là ở sám hối. Chỉ là loại này sám hối có ý nghĩa sao? Không có người chú ý tới Kamikawa-san thất thần. Mấy cái trinh thám quan tâm đều đặt ở 3 cái kẻ tình nghi trên người. Ta không quản bọn họ như thế nào. Ta nhưng là với các ngươi như thế. Bị cái kia giả đạo diễn tìm đến làm trinh thám đại biểu thôi. Koshimizu Natsuki hai tay vòng ngực. Mấy người bên trong nàng rõ ràng nàng bình thường nhất. Nàng đứng ở bên cửa sổ. Bên ngoài gió từ lúc mở ra trong cửa sổ thổi tới. Gợi lên sợi tóc của nàng. Nàng con ngươi có trong nháy mắt phóng to. Đúng vào lúc này. Một đạo sấm rền trên không trung nổ tung. Nàng hét lên một tiếng. Che lỗ tai quỳ ngồi ở đất. Ta sợ nhất sét đánh. Không được không được. Nhanh đóng cửa sổ hộ. Xin nhờ. Này rít lên một tiếng nhường Kamikawa-san một giật mình. Nguyên bản tâm tư có chút phát tán. Bị như thế đâm một cái kích nhất thời tỉnh táo lại. Hattori vội vã đi tới bên cửa sổ đem cửa sổ đóng lại. Hakuba Saguru tiến lên nâng dậy nàng. Thập phần thân sĩ an ủi. Nói chung đón lấy liền giao cho chúng ta đến cha được rồi. 3 vị liền phiền phức mang theo phòng ăn không cần đi động. Hattori tướng lĩnh 3 cái kẻ tình nghi. Đi đến phòng ăn. 3 cái kẻ tình nghi lẫn nhau giám thị. Bọn họ có thể yên tâm đi thăm dò. Kamikawa-san từ phát hiện thi thể sau liền không mở camera. Dù sao phát sinh giết người sự kiện hắn còn có tâm tư quay chụp. Nhất định sẽ bị mấy vị trinh thám khiển trách. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Kamikawa-san không có đem camera lấy ra. Ngoài cửa sổ mưa còn đang rơi. Không có muốn dừng dấu hiệu. Rừng rậm bên trong đen kịt một mảnh. Trên biển gió to từ rừng rậm bên trong thổi tới. Chất gỗ phòng ốc giữ ấm tính rất kém cỏi. Cho dù ngốc ở trong phòng ăn cũng có một cỗ cảm giác mát mẻ. Kamikawa-san không muốn chờ ở trong phòng ăn. Đơn giản đi xem bọn họ một chút tra án. Uy, Kamikawa, người đúng hay không phát hiện cái gì? Conan chậm lại bước chân. Lạc hậu với phía trước 2 người. Cùng Kamikawa-san tiếp lời. Conan đã không quá có thể nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Kamikawa-san thời điểm là cái gì ấn. Tượng, vừa bắt đầu cái kia muốn trở thành trinh thám suy lý fan đã triệt để không gặp. Bất chi bất giác, Kamikawa-san nhạy cảm cùng cái kia cao siêu sức quan sát cũng đã thâm nhập lòng người. Cho tới hồi tưởng lại vừa bắt đầu Kamikawa-san, liền cảm giác là cái giả như thế. Biết hắn cùng công an có quan hệ sau khi, hắn liền bắt đầu toàn bộ sắp xếp cùng Kamikawa-san nhận thức quá trình. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Kamikawa-san vừa bắt đầu tới gặp Mori Kogoro chính là sớm có dự mưu. Vừa bắt đầu thời điểm hắn biểu hiện đối với suy lý cũng không tinh thông. Mang theo hắn một đứa bé đi tìm tội phạm truy nã. Lại đến lúc sau Moriya Teiji sự kiện thời điểm hắn chủ động bại lộ thân phận. Toàn bộ quá trình tiến lên dần dần. Bất chi bất giác cũng làm người ta thay đổi ấn tượng cùng thái độ. Cho nên nói Kamikawa-san cũng không phải là bởi vì hắn chủ động bại lộ mới biết thân phận của hắn. Hắn ở càng sớm hơn thời điểm liền đã biết rồi. Chỉ là thời gian này đến tột cùng là vào lúc nào? Sẽ là hắn lần đầu tiên tới Mori trinh thám phòng làm việc trước sao? Conan cảm thấy không quá là trước lúc này. Cái kia trước Haibara cũng không có xuất hiện. Mà Kamikawa-san cũng là từ Trung Quốc đến Nhật Bản không lâu. Hắn cũng xưa nay chưa từng thấy Kamikawa-san. Biết được thân phận của hắn cũng chỉ có Agasa Hiroshi cùng cha mẹ mà thôi. Kamikawa-san lại là từ nơi nào biết được thân phận của hắn đây? Có điều những này tâm tư cũng là ở Conan trong đầu chợt lóe lên. Việc cấp bách hãy tìm ra hung thủ. Những thứ đồ khác cũng không nóng lòng này nhất thời. Ân, Kamikawa-san nhẹ nhàng gật đầu. Ta trước khi đến điều tra Nhật Bản khá là nổi bật, học sinh cấp 3 trinh thám đều có cái nào. Muốn từ bên trong sàng lọc ra sẽ tham dự người. Vì lẽ đó ngươi tra được chút không giống bình thường đồ vật. Kamikawa-san lắc đầu. Đều là rất bình thường tư liệu. Cái kia, thấy Conan cau mày. Kamikawa-san cúi đầu nhìn hắn. Nhíu mày hỏi, ngươi hiện tại là ở cùng Hattori tỉ thí đi. Ngươi xác định muốn ta cho ngươi đưa đáp án. Ây, chấm ngoặc kép, Conan hoàn toàn không nhớ tới đến chả có tỉ thí chuyện này. Kế toán rõ rệt cái này cũng chỉ có Hattori tên kia. Vậy chúng ta đến so một lần làm sao? Conan đứng lại, nhấc con mắt nhìn về phía Kamikawa-san. Trong mắt tựa hồ giấy lên lửa cháy hừng hực. Kỳ thực lâu như vậy rồi. Hắn vẫn không rõ ràng Kamikawa-san suy lý trình độ đến cùng ở cái nào một cấp độ. Cái tên này yêu thích giấu dốt. Lại không thế nào yêu thích làm náo động. Với hắn đồng thời thời điểm gặp phải vụ án Kamikawa-san cũng phần lớn là nằm ở vọc nước trạng. Thái, trình độ chợt cao chợt thấp. Không ổn định cực kỳ. Nhưng ta cũng không muốn cùng ngươi so với A. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san là loại kia trước tiên từ kết quả nghịch đẩy quá trình người. Điểm này cùng Mori Kogoro rất giống. Có điều Mori Kogoro đoán kết quả hoàn toàn là đoán mò. Phần lớn đoán không cho phép. Kamikawa-san đoán hung thủ là phát huy đầy đủ chính mình não động. Dựa vào chính mình đối với động tác võ thuật hiểu rõ. Lại thêm vào một điểm trực giác. Do đó đến ra hung thủ. Thế nhưng người muốn hắn nói hung thủ cái này phạm án quá trình. Phạm án thủ pháp. Tìm chứng cứ cái gì. Hắn liền hoàn toàn là cái dã con đường. Là khẳng định không sánh được đoàn hoàng trinh thám. Conan mí mắt chớp xuống. Cảm giác mình một khang chiến ý bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Ngươi có tin hay không ta nói cho Hattori cùng Hakuba ngươi đã biết hung thủ là ai? Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao như thế ấu trĩ? Kamikawa-san nâng cằm giả vờ giả vịt trầm tư. Là tâm trí thoái hóa đến tuổi nhỏ sao? Conan nhảy lên đến tức giận ở hắn trên chân đạp một chân. Mỗi lần đều là, nói chuyện chính sự liền nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Hắn sớm muộn sẽ bị Kamikawa-san cho tức chết. Nhìn mình giày lên dấu chân. Kamikawa-san ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ngươi lại dẫm. Có tin ta hay không dùng y phục của ngươi đến chùi giày. Kamikawa-san ánh mắt thăm thẳm. Conan cả người cứng đờ. Liền như là bị vật gì đáng sợ nhìn chằm chằm như thế. Uy, hai người các ngươi ở làm cái gì? Còn có đi hay không? Đằng trước Hattori lên tiếng. Hắn nhìn phía sau cái kia hai cái đi tới liền không đi rồi ra hỏa rất là không nói gì. Đến cùng ở làm cái gì? Bọn họ còn ở tỉ thí. Kudo như thế phân tâm là xem thường hắn Hattori Heiji sao? Conan quay về Kamikawa-san hừ lạnh một tiếng. Bước nhanh đi tới Hattori cùng Hakuba trước mặt. Không chút do dự mà đem Kamikawa-san cho bán. Kamikawa Kaka nói hắn đã biết hung thủ là ai. À, Kamikawa đã biết rồi. Hattori bối rối. Bọn họ liền tra đều không làm sao tra đây. Kamikawa-san động tác này đúng hay không quá nhanh? Hả? Cũng không nghĩ tới Kamikawa học trưởng là trong chúng ta nhanh nhất người. Hakuba Saguru nhìn đi. Tới Kamikawa-san. Trong mắt cũng giấy lên một loại nào đó chiến ý. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một hồi liên quan đến trinh thám trình độ tranh tài. Kamikawa-san giơ tay cho Conan đầu đến một quyền. Cái tên này cũng quá ngây thơ một điểm. Conan trên đầu nhô lên cái túi đến. Hắn tức giận bất bình trốn đến Hattori phía sau. Lại bỏ thêm một cây đuốc. Kamikawa Kaka nói hắn còn tìm đến chứng cứ. Kamikawa-san cảm giác mình nắm đấm lại có chút ngứa. Conan ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ a.